Vũ thần chúa tể, chương 2590, kết thành quan hệ thông gia. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Trần tiểu tử, ngươi xem tốt hôm nay bản tọa là thế nào đánh gục xuống ngươi. Ngươi ở đây trên hoàng tuyền lộ, đi đường bình an, là ta Phong Vân thành chủ nghịch phong. Kết cuộc tính mệnh của ngươi. Ầm ầm, liền Tần Trần thôi động trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt. Nghịch phong thành chủ, thân thể khẽ động, hai tay tách ra, tức khắc, vô tận phong vân khí tức, quanh nhiễu chung quanh hắn, đáng sợ thánh nguyên bắt đầu xen lẫn, trên người hắn bắp thịt căng thẳng, nở rộ hào quang óng ánh, thân thể như sắt, vạn vật thanh minh, một cổ bá đạo khí tức, lan tràn ra, đây là cái thế bá thể khí tức, phong vân bá thể quyết, thức thứ nhất. Phong thần ngâm sướng, nghịch phong cái này tôn tuyệt thế địa thánh. Đánh ra chiêu thứ nhất, lập tức vô tận cuồng phong áo nghĩa dâng, tạo thành đáng sợ phong chi áo nghĩa vòng xoáy. Hàng lâm Tần Trần trên đỉnh đầu, phong vân bá thể quyết vừa ra tay. Mới là chiêu thứ nhất, phong thần ngâm sướng, cũng đã là không ở bá chủ thăng thiên ý cảnh phía dưới. Đây là tuyệt thế địa thánh truyền thừa công pháp. Uy mãnh vô địch, ầm ầm, đáng sợ phong chi áo nghĩa tạo thành vô tận phong nhận. Phong nhận xoay tròn, hóa thành đen kịt vòng xoáy, bao phủ xuống, loại này phong nhận ý cảnh, cắt thiên địa, phảng phất có thể đem thiên địa cho xé rách, đem vạn vật phá hủy. Đại diện chí cao vô thượng lực lượng, ken két, vô tận cuồng phong vòng xoáy, thoáng cái tịch quyển Tần Trần. Đem hắn bao phủ trong, liền một chiêu này, đủ để diệt sát rất nhiều địa thánh hậu kỳ cường giả. Giờ này khắc này, coi như là có mấy tên địa thánh hậu kỳ cao thủ liên thủ, cũng phải bị làn gió này áo nghĩa cho bao phủ, cho xé rách, quá mạnh mẽ, đây chính là phong vân bá thể quyết sao. Cái thế vô địch, tuyệt thế bá đạo, không thể địch nổi. Này Tần Trần phải xui xẻo, một kích này bất tử, còn có thể có thiên lý. Địa thánh hậu kỳ cường giả ở dưới một chiêu này đều có thể vỡ nát. Hắn một chỗ thánh trung kỳ võ giả, cường thịnh trở lại, cũng khó thoát khỏi cái chết. Từng đạo gào thét tiếng vang lên, phong vân thành rất nhiều cao thủ, ào ào giống to, kích động vạn phần, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ. Đều cho rằng, Tần Trần vào giờ khắc này, chắc là phải bị kích sát. Thế nhưng, quỷ bí một màn xuất hiện, Tần Trần ở đó phong chi áo nghĩa vòng xoáy bao phủ phía dưới. Phảng phất cũng không kịp tránh né, thoáng cái bị bao khỏa, thân thể bị nuốt hết, phảng phất bị trong nháy mắt yên diệt, không có bất kỳ sức phản kháng lượng. Hắn chết sao? Mọi người mở to hai mắt. Đột nhiên, nhất đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng. Nhất đạo đen kịt quang mang theo phong chi trong nước xoáy phun ra ra. Mọi người liền thấy một cái to lớn thân ảnh. Tại vô tận phong ảnh trong xuất hiện. Như là thiên thần vậy đứng ngạo nghễ. Bước chân hắn đạp chấn động trời bộ pháp. Trong lúc giơ tay nhấc chân. Như là thần quân, muốn cái thế hàng lâm. Vô tận phong nhận bên trong. Tần Trần xuất thủ, đấm ra một quyền, đánh ra vạn thế tựa là hủy diệt quang mang, ẩn chứa cực hạn khí tức sát phạt một quyền, phóng lên cao, phía trên các loại áo nghĩa dũng động, có không gian, có sát lục, có hủy diệt, có vô tận, còn có hỏa diễm, còn có bá chủ vô địch, đen nhánh kia quang mang trên, còn có từng đạo ánh lửa nở rộ. Đây là Tần Trần trong cơ thể đại nhật kim diễm khí tức. Đáng sợ lực hỏa diễm. Phần thiên diệt địa. Thậm chí, còn có một cổ ma đạo lực lượng đang dũng động. Tại trong khoảnh khắc, Tần Trần đánh liền ra bản thân sát lục một quyền. Kinh khủng này quyền uy vừa xuất hiện. Liền dẫn động trong đại điện diêm la ma khí. Ô ô ô, một trận trời đất u ám. Quỷ khốc thần hào. Vô số như đại dương ma khí điên cuồng dũng động, dung nhập vào Tần Trần một quyền này trong, mấy đại tuyệt thế địa thánh cường giả đều thất kinh, kém điểm nhảy dựng lên. Bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, Tần Trần lại có thể dẫn động trong đại điện này Diêm La ma khí. Người này tại ma đạo phía trên tạo nghệ lại thâm hậu như thế à? Trước đó ở phía ngoài huyệt động thời điểm, Tần Trần liền triển lộ ra không sợ Diêm La ma khí thủ đoạn. Khi đó mọi người miễn cưỡng còn có thể nhận. Thế nhưng hiện tại, Tần Trần lại có thể dẫn động Diêm La ma khí. Vậy kinh khủng, trong đại điện này Diêm La ma khí quá kinh khủng, hết sức nồng nặc, đối địa thánh võ giả thương tổn cũng vô cùng lớn. Trong lúc nhất thời, trên sân rất nhiều địa thánh hậu kỳ cường giả thậm chí ào ào thôi động thánh nguyên, tạo thành thủ đoạn phòng ngự, có thậm chí tế xuất phòng hộ bảo vật. Đây cũng chính là trong chớp mắt sự tình. Tần Trần đấm ra một quyền, dẫn động Diêm La ma khí nơi này. Tức khắc, thiên băng địa liệt, phong thần ngâm sướng tạo thành đáng sợ phong nhận vòng xoáy. Tức khắc ken két tiếng nổ, liên tục lay động, một tiếng ầm vang, đen kịt quyền uy xuyên thấu thiên địa. Phảng phất là đêm tối đã tới đáng sợ nhất đạo lực lượng. Trực tiếp chọc thủng trời, quanh mở đầy trời phong nhận. Tần Trần cả người từ vô tận phong nhận bên trong qua ra, từng đạo phong chi áo nghĩa cắt ở trên người hắn, phát ra vang vang tiếng, lại không cách nào phá vỡ hắn thân thể. Hắn giống như là từ vô tận trong truyền thuyết đi ra cái thế anh hùng, trực tiếp liền đem đầy trời phong nhận toàn bộ xé rách. Hắn vậy mà phá vỡ phong vân bá thể quyết phong thần ngâm sướng, còn không bị thương chút nào. Đây là cái gì quyền pháp? Cư nhiên để cho ta cảm thụ được vô tận khí tức tử vong. Ta có một loại cảm giác, nếu như một quyền này đánh chúng ta, có lẽ liền linh hồn đều có thể trầm luân, xa vào an nghỉ. Ta cũng giống như vậy. Quá kinh khủng, đây thật là một tên địa thánh trung kỳ võ giả đánh ra. Khó có thể tin, Tần Trần bất quá địa thánh trung kỳ, vậy mà thật chống lại ở tuyệt thế địa thánh. Đến là một cái gì nhân vật, cái dạng gì thiên tài tuyệt thế. Thiên hạ vẫn còn có người như vậy. Mới nghe lần đầu a, người này. Kinh khủng, Thương Huyền thành chủ Ngao Liệt cũng cả người run. Chấm. Cũng chỉ có cấp thánh chủ cao thủ mới có thể dạy bảo ra như vậy truyền nhân chứ. Không thể tưởng tượng nổi. Ta Thương Huyền thành nếu có như thế một cái thiên tài tuyệt thế, sau này đừng nói nắm giữ Vân Châu, thậm chí khả năng lao ra Vân Châu, kinh sợ toàn bộ Quảng Hàn phủ, cũng chưa chắc không có khả năng. Bực này cao thủ tuyệt thế địa thánh cần phải chỉ là hắn khởi điểm. Thành chủ đại nhân, bất kể như thế nào, này Tần Trần nhất định phải lôi kéo, hung hăng lôi kéo, hắn hiện tại là có thể chống lại tuyệt thế địa thánh. Nếu như không chết, hắn đến tuyệt thế địa thánh cảnh giới là sớm muộn sự tình. Thậm chí, bước vào thiên thánh cũng không phải đặc biệt xa xôi sự tình. Đến lúc đó, chúng ta Thương Huyền thành liền thật phát đạt. Thương Huyền thành một ít gia lão môn truyền âm giận dữ hét. Quả thực muốn nổi điên. Làm sao lôi kéo? Ta xem dùng Ngao Thanh Lăng lôi kéo. Hai người tốt nhất là. Ngươi là nói. Kết thành quan hệ thông gia. Thế nhưng. Người này tính cách. Bá đạo vô địch. Bất vi sở động. Làm sao có thể tùy tiện tiện liền bị nữ tử ảnh hưởng. Như vậy anh hùng. Tâm tính quyết định hết thảy. Thành chủ đại nhân, cũng không phải ép buộc hai người kết hợp. Ngươi xem, hắn theo thích khách trong tay cứu được đại tiểu thư. Đây chính là duyên phận. Có duyên phận này cùng nhân quả, liền có thể phát triển. Chúng ta chỉ là đẩy ra. Cũng không phải nói phải muốn hắn có cưới vợ đại tiểu thư không thể. Chấm, một cái gia lão mưu phần thắng đạo. Các ngươi. Ngao Thanh Lăng khí sắc ửng đỏ, chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, nhưng trong lòng, trừ hại xấu hổ, vậy mà không có nửa điểm không muốn. Nàng cả kinh, bản thân là thế nào? Ngao Thanh Lăng vội vàng nhìn về phía Ngao Liệt thành chủ. Biểu tình vừa thẹn vừa giận, nhưng trong ánh mắt vẫn còn ẩn chứa vẻ mong đợi. Liền nàng chính mình cũng không biết đang chờ mong cái gì. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.